Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, Minh Hoàng. 1. Minh Hoàng, mấy cái tiểu thiên thế giới ở ngoài. Chu Tước Tinh Quân một đôi kim đồng khẽ xem cung điện bằng đá phương hướng. Không chỉ con ngươi hơi co rút lại, khắp toàn thân lỗ chân lông cũng tất cả đều mở ra. Phụt lên da đỏ thẫm liệt hỏa. Cái kia đúng là bọn họ bộ tộc Phượng Hoàng huyết mạch. Sẽ không sai. Cái kia lực lượng kỳ dị cực kỳ. Chính là hoàng tộc Niết Bàn, máu cùng tử vong kết hợp. Cút ngay. Ngươi cái này đáng ghét tạp chủng. Chu Tước Tinh Quân cái kia cực kỳ huy hoàng hoa lệ sán lạn. Phượng điểu thân thể. Chính đang tại Lê Tham thả ra giày đặc xiềng xích bên trong nhanh chóng qua lại lấp lóe. Nàng trong lòng cực kỳ nôn nóng. Cái kia cô hoạch nữ nhi vừa mới giác tỉnh Minh Hoàng huyết mạch. Căn bản không thể là cái kia vài con thần linh đối thủ. Bất quá làm cho nàng khó chịu chính là. Chu Tước Tinh Quân không chỉ không thể thoát khỏi những thứ này câu chảo xiềng xích. Còn không cách nào liên hệ chính mình bản thể. Lê Tham càng đem thân thể nàng. Cháo rơi vào một cái cực lớn lồng bên trong. Đây là một cái cường đại thần bảo. Cái này lồng bên trong là một phương hư không? Hư không có thể lớn có thể nhỏ. Theo nàng độn pháp thời khắc biến hóa. Vì lẽ đó đừng xem nàng cực lực triển khai độn pháp. Trong nháy mắt có thể qua lại vạn dặm. Thực chất liền một trượng khoảng cách cũng không có vượt qua. Chu vi thì bị một mảnh cực lớn màn đen bao bọc. Để nàng không cách nào đem bất kỳ tin tức gì lan truyền tại ở ngoài. Nàng giận không nhịn nổi. Thả ta đi qua. Ngươi là nghĩ muốn nàng chết sao? Nàng không ngừng đang lo lắng Tư Hoàng Tuyền an nguy. Sợ hơn nàng cuối cùng chết vào quỷ túc tay. Chu Tước Tinh Quân đem vĩnh viễn không cách nào tha thứ chính mình. Lê Tham cười ha ha. Hắn từ trong hư không lấy ra một khối thú thịt. Vừa gặm. Vừa hướng về trong miệng đổ một ngụm rượu. Không chết được. Tinh Quân cũng đừng dãy giụa. Ta những thứ này xiềng xích. Nhưng là ngày xưa Thái Hạo bí mật chế tạo thần binh. Phược thần tỏa. Ở bên trong hỗn hợp chọc khí. Chuyên môn nhằm vào các ngươi những thứ này thần linh. Cái này lồng cũng rất lợi hại. Trước đây gọi là gì? Nhật Nguyệt Càn Khôn Cháo. Thật giống là ở hỗn độn sơ khai thời điểm. Vợ chồng bọn họ từ trên trời Nhật Nguyệt xé hạ xuống Nhật Nguyệt y mô chế tạo mà thành. Ngày hôm nay trừ phi là ngươi bản thể ở đây. Bằng không không có cách nào từ trước mặt của ta đào tẩu. Tinh Quân không ngại bình tĩnh đừng nóng. Nhìn đến tột cùng. Ta mang đến rất nhiều rượu ngon thì tốt. Ngươi có muốn tới hay không cùng uống một bình. Trong mắt của hắn lại là dần hiện ra một vệt bất đắc dĩ vẻ. Cái này thời điểm. Ma vực chiến giới ở ngoài đã xuất hiện vài vị đế quân cùng tổ thần bản thể. Một trận đại chiến sắp đến. Nếu như không phải ý thức được Chu Tước Tinh Quân khoảng cách gần quan sát sau khi. Rất có thể sẽ phát hiện Tư Hoàng Tuyền giác tỉnh huyết mạch lực lượng. Bằng không ai nghĩ ở cái này thời tiết lại đây bồi nữ nhân này phí lời. Sao là nữ à? Tưởng là nam nên toàn để hắn. Hắn là không thể không đến. Chu Tước Tinh Quân tâm tư nôn nóng cuồng bạo cực kỳ. Bất quá nàng ở chốc lát nỗ lực sau khi. Vẫn là ngăn chặn chính mình cáu kỉnh tâm tính. Một lần nữa hóa thành hình người. Đứng ở Lê Tham bên cạnh người. Lê Tham toàn thân lực lượng ngự trị ở nàng bản thể bên trên. Vì lẽ đó đừng nói là cái này cụ phân thân hóa thể. Dù là nàng bản thể. Nghĩ muốn ở trong tay đối phương toàn thân trở ra. Đều không phải cái gì chuyện dễ. Các ngươi coi nàng là thành mồi nhử. Chu Tước Tinh Quân trợn lên giận dữ nhìn Lê Tham. Có dám mau thả. Đến tột cùng nghĩ muốn ta làm cái gì. Lê Tham người nghe kỹ cho ta. Bất luận các ngươi có cái gì tính toán. Muốn làm gì. Một khi câu tinh con gái có cái gì sơ suất. Ta Phượng tộc đều cùng các ngươi không chết không thôi. Ta chắc chắn thống 3000 vạn Phượng Hoàng tộc duệ. San bằng chiến vực, đang hù dọa ai đó. Lẽ nào hiện tại không phải không chết không thôi? Lê Tham mở miệng cười một tiếng. Xem thường, nàng an nguy, không nhọc Tinh Quân bận tâm. Cô hoạch ở trở thành Minh Hoàng trước. Đã ở trong thiên địa du đãng mười mấy vạn năm. Cũng không thấy các ngươi những thứ này chim nhỏ lưu ý qua. Cái này thời điểm, Người ở trước mặt ta giả bộ cái gì sói đuôi to. Chu Tước Tinh Quân khí tức cứng lại. Ta vẫn luôn ở nhìn Câu Tinh. Chỉ là ở 7 vạn năm trước. Nàng đột nhiên chẳng biết đi đâu. Thần Câu Tinh là ngày xưa đời thứ 9 thiên đế. Vì nàng cái kia chưa xuất thế ngoại sinh nữ lấy họ tên. Có thể chung quy chỉ là nhìn. Không làm sao lưu ý đi. Tinh Quân trong lòng không cho là hắn chính là của ngươi cùng tộc. Đó chỉ là từ thiên đế con gái thi thể bên trong sinh ra ác linh mà thôi. Nói không chắc còn ở phòng bị. Cho nên lúc đó Tinh Quân ý nghĩ. Hẳn là chết rồi liền chết. Không làm sao để tâm đi tìm tung tích của nàng. Nếu như ngươi thật sự dụng tâm. Sao lại không tra được manh mối. Không phát hiện được nàng biến hóa. Lê Tham thấy Chu Tước Tinh Quân theo bản năng nghĩ muốn mở miệng biện giải. Mà khi lời chưa kịp ra khỏi miệng thời khắc rồi lại khôi phục trầm mặc. Không khỏi lại một lần lặng lẽ cười gằn. Tinh Quân ngươi cũng cả nghĩ quá rồi. Chúng ta chuyện gì đều không cần ngươi làm. Đón lấy xin mời Tinh Quân nhìn liền tốt. Ta nhân tộc Lương Đống Thiên Kiêu. Tự nhiên do ta nhân tộc bảo vệ. Bọn họ lo lắng. Chỉ là Chu Tước biến số này mà thôi. Bảo vệ. Chu Tước Tinh Quân không khỏi châm biếm lại. Dựa vào các ngươi. Ba cái ngũ lao thất thương. Chính mình cũng không gánh nổi ma thần. Khả năng đi. Chúng ta khả năng không gánh nổi. Lại sẽ toàn lực mà làm. Lê Tham há mồm cầm trong tay thú thịt kéo xuống một khối lớn. Ung dung thong thả nhai. Tinh Quân ngươi như vậy nôn nóng. Đơn giản là cho các ngươi bộ tộc Phượng Hoàng sinh sôi. Nghĩ muốn cứu vãn các ngươi suy vong vận mệnh. Có thể ngươi cũng chỉ có thể bảo vệ mạng của nàng mà thôi. Có thể làm cho nàng thành tựu tử quốc chi chủ. Cửu U Tôn Sư sao? Chu Tước Tinh Quân không khỏi yên lặng. Nàng nghĩ việc này Cửu Phượng là dù như thế nào đều sẽ không cho phép. Nàng sẽ không cho phép vùng thế giới này. Xuất hiện người thứ hai Phượng Hoàng Tôn Sư. Lê Tham nhìn nàng vẻ mặt liền biết đến tột cùng. Trong mắt hắn ý trào phúng càng thêm nồng nặc. Nếu không thể, vậy thì mời Tinh Quân cho ta ở đây thành thật ở lại. Nếu như ngươi hỏng rồi bộ tộc ta đại sự, ta nhất định không tiếc đánh đổi. Ở nhập ma trước làm thịt ngươi. Hắn khóe môi lập tức hơi dương lên. Ánh mắt ý tứ sâu xa. Người cùng với đi lo lắng sự sống chết của nàng an nguy. Cũng không bằng ngẫm lại thấy thế nào thu được nàng lượng giải. Hóa giải thiên nại lạc di hận. Không đúng. Tinh Quân ngươi vội vã như thế bốc lửa. Hẳn là không chỉ là các ngươi Ngô Đồng tổ thụ xảy ra vấn đề chứ. Xem ra thiên nại lạc đối với các ngươi bộ tộc ảnh hưởng. So với ta cho rằng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Chu Tước Tinh Quân không khỏi một tiếng hừ nhẹ. Nàng há lại là vì chuyện này đang lo lắng Tư Hoàng Tuyền an nguy. Bất quá hiện tại Phượng tộc bên trong tình huống xác thực rất không ổn. Không chỉ Ngô Đồng tổ thụ xảy ra vấn đề. Dẫn đến bọn họ không cách nào sinh ra thuần huyết Phượng Hoàng tộc duệ. Liền ngay cả Niết Bàn chi pháp. Cũng ra rất lớn vấn đề. Từ nàng cùng Cửu Phượng. Thanh Loan, Hồng Hộc mấy người trở xuống. Tất cả huyết mạch không thuần người. Tu vị không tới trung vị vĩnh hằng giả. Đều không thể hoàn thành, Niết Bàn. Trước đây vẫn không tìm được nguyên do. Nàng hiện tại lại biết. Là thiên nại lạc vị này đã từng là tử vong thánh giả. Can thiệp Ngô Đồng tổ thụ. Chặn bọn họ Niết Bàn huyết mạch. Mà cái gọi là chỉ có người thắt nút mới cởi nút được. Bọn họ nghĩ muốn giải quyết việc này. Cũng chỉ có nắm giữ tử vong lực lượng minh hoàng mới có thể làm đến. Hay hoặc là đem xóa đi. Hoàn toàn trừ khử cái này họa nguyên. Đương nhiên cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thiên nại lạc thân là tử vong thánh giả. Nàng ở tử vong thiên quy bên trong dấu vết lưu lại khó có thể tiêu diệt. Tinh Quân tỉnh táo lại. Lê Tham phủi phiết môi. Mắt mang hiếu kỳ. Không bằng tâm sự đi. Ta kỳ thực rất muốn biết. Ngày xưa Cửu Phượng cùng các ngươi Phượng tộc một mạch tại sao lại phản bội bộ tộc ta? Đối với các ngươi có ích lợi gì? Ngàn vạn năm trước, đến cùng phát sinh cái gì? Thế giới này đã rất ít người biết. Long Phượng bộ tộc kỳ thực có cùng một dòng máu đầu nguồn. Vũ gia sinh Ứng Long. Ứng Long sinh Phượng Hoàng. Nơi này, Ứng Long. tự nhiên không phải chỉ hiện tại cái kia ứng long, long khôi, mà là ngày xưa dưỡng dục bàn cổ cái kia con tổ long. Hậu duệ một trong đến dục Ngô Đồng tổ thụ, diễn hóa ra Phượng Hoàng một mạch, mà Long Hy dòng dõi, đời đời cùng Long Phượng hai tộc thông gia. Bọn họ vốn nên là kiên cố minh hữu, bất quá Chu Tước Tinh Quân vẫn như cũ là về lấy trầm mặc. Cự thạch đại điện bên trong, nơi đây bầu không khí đã dương cung bạt kiếm. Theo Tư Hoàng Tuyền hòa vào âm hậu tinh hạch số lượng vượt qua 50. Mấy vị thần linh ánh mắt càng ngày càng tham lam, càng ngày càng làm càn. Nếu như không phải Sở Hy Thanh trước sau lấy đao ý ép lên tới đây, bọn họ hầu như trắng trợn không kiêng dè. Ngoặc kép, ta chủ thân ở ma giới huyết vực, bốn phía vòng địch, nguy cơ ám phục, không dám đơn giản rời đi, không thể tự mình đến đây bái kiến, kính xin vương thượng thứ tội. Bất quá ta chủ lệnh ta làm vì vương thượng mang đến âm hậu di vật cùng cung chúc vương thượng kế vị. Quà tặng, đó là đại lực quỷ vương sứ giả, quỳ sát tại ngự đài phía dưới. Tây Sơn, độc giác, đại lực tam đại quỷ vương không chỉ là bách quỷ ở trong nhân vật mạnh mẽ nhất, chiến lực không kém thần đô, Úc Lũy, càng tuổi thọ, lâu đời, trong đó còn trẻ nhất một cái, đều đã tồn thế 10 vạn năm trở lên. Vượt qua lâu đời 5 tháng, bọn họ ở ma giới 3000 thế giới bên trong cũng mỗi cái có lãnh địa, nắm giữ nhất định thế lực, trong đó cường đại nhất Tây Sơn Quỷ Vương, thậm chí chiếm cứ toàn bộ tiểu thiên thế giới. Cái gọi là Tây Sơn, chính là bắt nguồn từ phàm giới thành Vọng An phụ cận tòa kia Tây Sơn. Bên kia không chỉ là thời cổ đông đảo đế vương quan tướng nghĩa địa, mà lại trải qua chiến loạn, dựng dụng ra đông đảo cường đại ác linh. Tây Sơn Quỷ Vương chính là trong đó người tài ba. Mà ba vị này quỷ vương tuy rằng thần phục với Thiên Nại Lạc dưới trướng, địa vị lại dường như phàm thế phiên vương, có rất lớn độc lập tính cùng quyền tự chủ. Mấy vị này phiên vương đối với Tư Hoàng Tuyền hiển nhiên không thế nào tôn trọng. Cùng với tình huống tương tự còn có Tu La, Dạ Xoa các loại. Mấy vị này tình huống so với ba vị quỷ vương còn quá mức. Bọn họ chỉ là trên danh nghĩa phụ thuộc âm triều, mà lại đồng thời hướng về ma vực mấy phe thế lực xưng thần. Không nghe điều cũng không nghe tuyên. Bọn họ cũng đều là phái sứ giả đến đây. Bản thân chưa đến, bất quá Tư Hoàng Tuyền cùng Sở Hy Thanh đều không làm sao lưu ý. Mấy người này tuy rằng không đến, lại đem trong tay bọn họ âm hậu tinh hạch đều đưa tới. Như vậy cũng là đủ rồi. Ngay khi đại lực quỷ vương sau khi Tư Hoàng Tuyền dung hợp âm hậu tinh hạch đã đạt đến 54 viên. Lúc này ngoại trừ đã rơi vào các thần trong tay cái kia 17 viên ở ngoài, cái kia 72 viên tinh hạch đã là chỉ còn lại cuối cùng một viên còn chưa tới tay. Vậy hẳn là do tinh vệ nắm giữ, là cực kỳ trọng yếu một viên. Âm hậu Thiên Nại Lạc tuy rằng đem tự thân lực lượng chia làm 72 phần chia đều, nhưng mà cái này cái gọi là phần chia đều chỉ là đơn chỉ lực lượng. Cái này 72 viên tinh hạch bên trong chất chứa thiên quy là không giống. Có chút so sánh then chốt, có chút tất nhiên không thể trọng yếu. Điện bên trong mấy vị thần linh hiển nhiên cũng biết điểm này. Bọn họ đều kiềm chế tính tình, ngồi ở trong điện bình tĩnh bất động. Trong đó Nam Cực Tinh Quân càng là bình chân như vậy, nhắm mắt chờ đợi. Tư Hoàng Tuyền nhưng là dành thời gian đem hấp thu âm hậu di lực hấp thu dung luyện. Hai canh giờ sau khi, U Đô cùng Hắc Thủy sắc mặt dần dần âm trầm. Như vậy kéo dài xuống, Tư Hoàng Tuyền một thân lực lượng sẽ kéo dài tăng lên, mãi đến tận hoàn toàn trưởng khống âm mạch hai cánh. Hết chương.